Bức họa chết người, chương 14, buổi chiều tại nhà mục sư, góc truyện audio.com. Kim Cương, tắp phần thở gấp, nhìn từ anh đến những hòn sỏi còn giữ trong tay mình. Cô nói, những viên sỏi trong bụi bặm này, chúng là kim cương sao? Tommy gật đầu, bây giờ bắt đầu sáng tỏ rồi. Em biết đấy, tắp phần, nó cột chặt vào nhau. Ngôi nhà con kênh, bức tranh, em đợi cho đến khi Ivor Smith nghe được về con búp bê. Hắn có một bó hoa chờ em rồi đấy. Tắp phần, cho cái gì? Vì đã giúp vây bắt một băng nhóm tội phạm lớn. Anh và lão Ivor Smith của anh, em giả thiết ấy là nơi anh đã ở suốt tuần qua. Bỏ rơi em trong những ngày dưỡng bệnh cuối cùng trong bệnh viện đáng sợ này. Ngay khi em cần cuộc nói chuyện thông minh và nhiều cái làm vui lên. Mỗi tối anh đều đến vào giờ thăm viếng rồi. Anh không nói nhiều với em. Anh được cảnh báo từ nữ y tá trường không được kích động em. Nhưng tự Ivor sẽ đến đây vào ngày mốt. Và chúng ta sẽ có một cuộc hội kiến công khai tại nhà mục sư. Ai sẽ đến? Bà Boscawen, một trong những chủ đất lớn nhất ở địa phương. Cô Nelly Bly bạn em. Cha cố, tất nhiên rồi, em và anh, và ông Ivor Smith, tên thật của ông ta là gì? Theo chỗ anh hiểu, đó là Ivor Smith, anh luôn luôn thận trọng. Tắp phần bất ngờ mỉm cười. Cái gì làm em vui? Em vừa mới khám phá ra em thích thấy anh và Albert khám phá những ngăn kéo bí mật trong bàn giấy của dì Ada. Tất cả sự đền đáp công lao thuộc về Albert, hắn chủ động cho ra một bài thuyết trình về vấn đề. Hắn biết tất cả những điều đó từ thời trẻ tuổi đi theo một người buôn đồ cổ. Tưởng tượng dì Ada thật sự để lại một dụng cụ bí mật như thế. Dán tem ở trên để làm cho xong. Thực tế bà biết một cái gì đó, nhưng lại sẵn sàng tin ở Sandy Rick có một kẻ nào đó nguy hiểm. Em tự hỏi xem bà có biết cô Packard không? Đó chỉ là ý kiến của em. Đó là một ý kiến rất hay nếu đó đúng là một băng nhóm tội phạm chúng ta đang săn lùng. Chúng cần một chỗ như Sandy Reed, có danh tiếng và được điều hành tốt, với một người có năng lực điều hành, một kẻ nào đó có phẩm chất thích hợp để tiếp cận với thuốc men khi cần. Và bởi chấp nhận bất cứ cái chết nào xảy ra hoàn toàn tự nhiên. Điều này sẽ ảnh hưởng đến một bác sĩ nghĩ rằng chúng hoàn toàn hợp lý. Em có khả năng giải quyết thành công, nhưng thực tế cái lý do thật sự em đưa ra để nghi ngờ cô Packard là bởi vì em không thích miệng lưỡi cô ấy. Tốt hơn là ăn thịt anh Quách, Tắp phần nói giọng suy niệm, em sẽ bảo anh cái khác. Tommy, giả thiết bức tranh này, bức tranh của ngôi nhà con kênh, không bao giờ thuộc về bà Lancaster cả, nhưng chúng ta biết rõ điều ấy. Tommy giật mình nhìn cô. Không, chúng ta không biết, chúng ta chỉ biết cô Packard nói thế. Đó là cô Packard nói rằng bà Lancaster tặng cho dì Ada. Nhưng tại sao phải, Tommy dừng lại, có lẽ đó là lý do tại sao bà Lancaster bị mang đi. Để bà sẽ không nói cho chúng ta biết bức tranh không thuộc về bà. Rằng bà không tặng cho dì Ada, anh nghĩ rằng đó là một ý kiến xa vời. Có lẽ thế. Nhưng bức tranh được vẽ tại Sutton Chancellor, chúng ta có lý do để tin rằng ngôi nhà đó hiện là, hay đã là, được một hội tội ác dùng như một trong chỗ cất giấu của cải. Ông Ecker được tin là người đứng đằng sau băng nhóm đó. Ông Ecker người đàn ông chịu trách nhiệm về việc gửi bà Johnson đến mang bà Lancaster đi. Em không tin bà Lancaster từng ở Sutton Chancellor. Hay từng ở ngôi nhà con kênh, hay có một bức tranh về nó. Dù em nghĩ bà nghe một người nào đó tại Sunny Ridge kể chuyện về nó. Có lẽ bà câu câu, vậy là bà ấy bắt đầu tán chuyện. Điều đó nguy hiểm, vì thế bà phải bị đưa đi. Một ngày kia em sẽ tìm ra bà ấy. Ghi dấu lời em, Tommy, vấn đề của bà Thomas Beresford. Bà trông có vẻ bình phục tốt rồi. Nếu tôi có thể nói vậy. Bà Tommy, ông Ivor Smith nói, tôi đang cảm thấy hoàn toàn mạnh khỏe. Tắp phần nói, điên là tôi để mình bị đánh ngã. Tôi tưởng thế, bà đáng được thưởng một cái mê đay. Đặc biệt cho sự việc con búp bê này. Làm thế nào bà nắm được những sự kiện này? Tôi không biết, cô ấy là con sư tử hoàn hảo. Tommy nói, chõ mũi vào dấu vết rồi vội chạy đi. Tối nay ông không giữ tôi ngoài cuộc họp này chứ? Tappen nói nghi ngờ, chắc chắn không? Tổng số những sự kiện đã được làm sáng tỏ. Tôi không thể nói tôi biết ơn bà như thế nào. Chúng tôi đã tới một chỗ nào? Nhắc bà nhé, với hội tội phạm thông minh đáng khác thường này hắn nổi danh về tổng số những vụ cướp phi thường trong 5-6 năm qua. Như tôi đã kể với Tommy khi anh ta đến hỏi tôi coi tôi có biết chút gì về anh bạn quý phái thông minh hợp pháp của chúng ta. Ông Ecker, chúng tôi có những nghi ngờ về hắn một thời gian dài nhưng hắn không phải là người cô dễ dàng tìm ra bằng chứng chống lại. Cẩn thận vô độ, hắn làm việc như một cố vấn pháp luật, một công việc bình thường trung thực với những khách hàng trung thực. Như tôi nói với Tommy, một trong những điểm quan trọng là dây chuyền những căn nhà. Những ngôi nhà tiếng tăm có thật có người ở một thời gian ngắn. Rồi dọn đi, bây giờ, cảm ơn bà Tommy, về cuộc điều tra những ống khói và những con chim chết. Chúng tôi tìm ra hoàn toàn chắc chắn về căn nhà này. Ngôi nhà là nơi một tổng số của cải đặc biệt được cất giấu. Đó hoàn toàn là một hệ thống thông minh, đem nữ trang hay những đồ vật khác cùng loại đổi thành những gói đựng kim cương thô. Cất giấu chúng, rồi đợi đúng thời chúng tẩu ra ngoại quốc. Hay mang ra ngoại quốc trong những chiếc thuyền nhỏ đánh cá. Khi tất cả những ý tưởng đen tối và tiếng kêu khóc về băng cướp đặc biệt đã chết hẳn. Còn gia đình Perry, có phải họ, tôi hy vọng họ không? Trà trộn bên trong, người ta không thể chắc được. Ông Smith nói, không, người ta không thể nắm chắc được. Đối với tôi hình như lão Perry ít ra có biết được cái gì đó. Hoặc một lần chắc chắn có biết một cái gì. Ông muốn nói bà ta thật sự là một người trong băng tội phạm. Có lẽ không, cô biết đấy, có lẽ họ chờ bà ta. Chờ đợi gì, bà giữ sự tín nhiệm này. Tôi biết bà có thể giữ mồm miệng về những sự kiện này. Nhưng cảnh sát địa phương luôn luôn có ý định về người chồng. Amos Perry, có khả thể là người đàn ông có trách nhiệm về làn sóng giết hại trẻ em cách đây nhiều năm. Lão ta thiếu năng lực tinh thần, ý kiến thầy thuốc là lão có thể hoàn toàn bị cưỡng bức dễ dàng để thu xếp đưa trẻ đi xa. Không bao giờ có bất cứ chứng cứ trực tiếp nào, nhưng vợ lão có lẽ quá lo âu luôn cung cấp cho lão chứng cứ ngoại phạm thích đáng. Nếu vậy, cô thấy đấy, điều này có thể cho một bọn người vô đạo đức cầm giữ bà và chúng có thể đặt bà như người thuê phần nửa ngôi nhà nơi chúng biết bà ta. Biết giữ mồm giữ miệng, có thể chúng thật sự có một số hình thức chứng cớ tai hại chống lại chồng bà. Bà đã gặp họ, bà cảm thấy gì về cả hai? Bà Tommy, tôi thích bà ta, Tappen đáp, tôi nghĩ bà ấy là, như tôi nói tôi nhận định bà ta như một mụ phù thủy thân thiện. Cho ma thuật trắng chứ không đen, còn ông ấy, tôi sợ lão ta, Tappen đáp, không phải lúc nào cũng thế. Chỉ một hai lần thôi, hình như lão ta thình lình to ra và đáng sợ, chỉ trong một hai phút, tôi không thể nghĩ ra tôi sợ cái gì, nhưng tôi sợ, tôi giả thiết, như ông nói, lão có cái đầu không hoàn toàn ổn, có nhiều người như thế, ông Smith nói, và rất thường tình họ không nguy hiểm, nhưng bà không thể nói, bà không thể chắc, chúng ta sẽ làm gì tại nhà mục sư tối nay, hỏi một số câu, thăm vài người. Tìm hiểu số sự kiện có thể cung cấp cho chúng ta một ít thông tin quan trọng hơn mà chúng ta cần. Thiếu tá Water có đây không? Người đàn ông viết cho cha cố về đứa trẻ. Hình như không có con người như vậy. Nơi mộ trí cổ đã bị rời đi có một cái hòm được chôn phấn chỉ kẻ hàng là hòm một đứa trẻ. Và đầy của cải chôn giấu, nữ trang và những đồ bằng vàng từ vụ cướp gần St. Albans. Thư cho cha cố nhằm mục tiêu tìm hiểu những gì xảy ra với ngôi mộ thôi. Hành động phá hoại ngầm của bọn trai địa phương đã đảo lộn tất cả. Cha rất lấy làm tiếc. Con ơi, cha cố vừa bước tới vừa giang hai tay ra. Vâng, thật thế đấy, con à, cha bối rối kinh khủng về chuyện xảy ra với con khi mà con tử tế như thế. Khi con đang làm cái việc để giúp cha. cha thật sự cảm thấy, vâng, thật ra cha đã, tất cả là lỗi ở cha, đáng lẽ cha không nên để con đi dòm những mộ chí. Mặc dù thật ra chúng ta không có lý do chi để tin, không có lý do chi hết, rằng có một số băng nhóm côn đồ, thôi giờ đừng tự làm khổ mình nữa. Thưa cha, cô Bly nói, bất ngờ hiện ra nơi khuỷu tay ông. Bà Beresford biết, tôi chắc thế, không có gì liên can đến bà hết. Thật ra cống hiến sự giúp đỡ của bà cực kỳ dễ thương. Nhưng bây giờ tất cả hết rồi. Bà hoàn toàn bình phục rồi. Phải không, bà Beresford? Chắc chắn thế, Tappan đáp. Tuy nhiên, thoáng khó chịu, việc cô Bly trả lời về sức khỏe của mình một cách tin tưởng như thế. Hãy đến và ngồi xuống đây với một cái gối sau lưng nào. Cô Bly nói, tôi không cần gối, Tappan nói, từ chối nhận cái ghế cô Bly đẩy về phía trước một cách quyền hành. Thay vì vậy, cô ngồi xuống trong một cái ghế có lưng dựa thẳng và cực kỳ không dễ chịu phía bên kia lò sưởi. Có một tiếng gõ lớn ở cánh cửa lớn và mọi người trong phòng nhảy lên. Cô Bly vội vã bước ra. Đừng lo, cha, cô nói, tôi sẽ đi, đi đi, nếu con tử tế thế. Có những tiếng nói trầm bên ngoài tiền sảnh. Rồi cô Bly trở lại, đưa vào một người phụ nữ to béo trong bộ đồ gấm thêu kim tuyến. Đi sau cô là một người đàn ông rất ốm, một người có vẻ mặt như xác chết. Tappan giật mình nhìn ông ta, một manh áo choàng đen khoác qua vai, vẻ mặt gầy hốc hác như vẻ mặt đến từ thế kỷ khác. Tappan nghĩ, có vẻ như ông ta đã đến, bước thẳng ra từ bức họa của En Greco. Tôi rất vui được gặp các bạn, cha cô nói, và quay lại, tôi có thể giới thiệu Sir Philip Stark, ông và bà Beresford, ông Ivor Smith, bà Boscawen, tôi không gặp bà trong nhiều năm. Nhiều năm, ông và bà Beresford, tôi đã gặp ông Beresford. Bà Boscawen nói, bà nhìn Tappan, bà khỏe không? Tôi rất vui được gặp bà. Tôi nghe nói bà gặp tai nạn. Vâng, bây giờ tôi hồi phục rồi. Những lời giới thiệu hoàn tất, Tappan dựa lưng và ghế. Sự mệt mỏi bao trùm lên cô dường như thường xuyên hơn trước. Cô tự bảo mình sự mệt mỏi ấy là hậu quả của chấn thương sọ não. Ngồi yên lặng, mắt nhắm hờ, cô kiểm tra kỹ lưỡng mọi người trong phòng với sự chú tâm sâu. Cô có linh cảm một vài người trong vở kịch cô vô tình bị vướng vào, cùng có mặt tại đây như họ có thể trong một khung cảnh đầy kịch tính. Những sự kiện đang xích lại gần nhau, tự tạo thành một trung tâm hiệp ước, với sự xuất hiện của hai người Sir Philip Stark và bà Boscawen cho đến nay như là hai nhân vật giấu mình bây giờ thình lình tự giới thiệu mình. Có vẻ như, họ đã ở đó suốt dọc theo vòng tròn bên ngoài. Nhưng bây giờ họ đã vào trong, dù sao họ có quan tâm đến, có liên can, họ đã đến đây tối nay. Tại sao, cô tự hỏi, phải chăng có người nào triệu tập họ? Ivor Smith, có phải ông ta ra lệnh cho họ có mặt, hay chỉ nhẹ nhàng yêu cầu, hay có lẽ họ xa lạ với ông ta như họ xa lạ với cô? Cô tự nhủ, nếu tất cả bắt đầu từ Sunny Reed. Nhưng Sunny Reed không phải là trung tâm của vấn đề. Sự kiện là, và luôn luôn là, ở đây, tại Sutton Chancellor, những sự việc đã xảy ra ở đây. Không quá trễ, hầu như chắc chắn không trễ. Cách đây đã lâu, những việc tuyệt đối không liên can đến bà Lancaster. Nhưng bà Lancaster đã trở nên vướng vào không ai biết. Vậy bây giờ bà ấy ở đâu? Một cái dùng mình lạnh lẽo trườn qua Tappan. Ta nghĩ, cô nghĩ, ta nghĩ có lẽ bà ấy đã chết. Nếu thế, Tappan cảm thấy, tự cô đã thất bại. Cô đã dựng lên cho mình sự tìm kiếm lo lắng dài ngày về bà Lancaster. Cảm thấy bà Lancaster bị sự nguy hiểm đe dọa và cô đã cương quyết tìm bà Lancaster. Bảo vệ bà, và nếu bà ấy chết, Tappan nghĩ, ta vẫn còn đi tìm bà. Sutton Chancellor, đó là nơi bắt đầu một cái gì đầy ý nghĩa và nguy hiểm đã xảy ra. Ngôi nhà với con kênh là phần của sự việc, có lẽ đó là trung tâm của mọi chuyện, hay chính tại Sutton Chancellor, một chỗ nơi người ta đã đến, đã sống, đã rời khỏi, đã trốn chạy, đã biến mất, đã mất tích và tái hiện. Như Sir Philip Stark, không quay đầu lại đôi mắt tắp bần chiếu tướng Sir Philip Stark. Cô không biết gì về ông ngoại trừ dòng thác bà ấy tuôn ra suốt buổi độc thoại về những cư dân nói chung. Một người đàn ông trầm tĩnh, hiểu biết, một kỹ nghệ gia, hay ít ra cũng là một người làm chủ một cổ phần lớn. Vì vậy đó là một người giàu có, một kẻ yêu trẻ em. Cô ở đó, quay lưng về phía đó, trẻ em một lần nữa, ngôi nhà bên con kênh và con chim trong ống khói. Và một con búp bê trẻ em đã rơi ngoài ống khói. Bị ném vào đó bởi một người nào đó. Một con búp bê trẻ em lại chứa bên trong lớp vỏ bọc của nó một nắm tay đầy kim cương. Những hành vi tội ác. Đây là một chóp những đầu não quyết định của một băng nhóm tội phạm lớn. Nhưng có những tội ác còn hung hiểm hơn là đánh cướp. Bà Copley luôn luôn nói. Tôi luôn luôn tưởng tượng như là ông ta có thể đã làm chuyện đó. Sir Philip Stark, một tên sát nhân, tỷ già cũng 70, có lẽ già hơn, đằng sau mí mắt khép hờ. Tappen khảo sát ông ta với tri thức sáng suốt rằng cô khảo sát ông để tìm hiểu xem ông có trùng khít với khái niệm về một tên sát nhân của cô không. Và một kẻ giết trẻ em, ông ta già làm sao? Cô ngạc nhiên tự hỏi. Một khuôn mặt khổ tu bị tàn phá. Phải, khổ tu chính xác, một khuôn mặt bị tra tấn quá rõ ràng. Đôi mắt đen mở lớn này. Mắt En Greco, thể xác tiêu tụy, tối nay ông ta đã đến đây. Cô tự hỏi, tại sao? Mắt cô tiếp tục đến cô Bly, ngồi hơi bất ổn trong ghế. Thỉnh thoảng nhúc nhích để đẩy một cái bàn nhỏ đến gần ai đó hơn. Đưa ra một cái gối. Đẩy một vị trí của hộp thuốc lá hay hộp diêm. Bất ổn, không yên, cô đang nhìn Philip Stark. Mỗi lần thư giãn, mắt cô nhìn ông ta. Tận tụy như chó, Tappen nghĩ, ta nghĩ chắc một lần nào đó cô đã yêu ông. Trong một chừng mức nào đó có lẽ cô vẫn còn yêu. Cô không ngừng yêu bất cứ một ai bởi vì cô đã già. Những người như Deborah và Derek nghĩ cô như thế. Họ không thể tưởng tượng bất cứ ai không còn trẻ đang yêu. Nhưng tôi nghĩ cô vẫn còn yêu ông ta. Tuyệt vọng, tận tụy vì tình, có phải ai đó đã nói? Bà Copley hay cha cô nói nhỉ? Rằng cô Bly là thư kỷ riêng của ông hồi còn trẻ. Cô vẫn còn trông nom công việc của ông ở đây. Phải, Tappen nghĩ, điều này khá tự nhiên. Những thư ký thường rơi vào tình trường với ông chủ của họ. Gertrude Bly đã yêu Philip Stark, phải chăng đó là một sự kiện có ích, phải chăng cô Bly biết hay nghi ngờ đằng sau tính cách khổ tu trầm lặng của Philip Stark còn ẩn một sự điên khùng kinh khủng đáng sợ. Luôn luôn quá yêu trẻ con, quá yêu trẻ con. Tôi nghĩ thế, bà Copley đã nói thế. Những sự kiện nắm bắt ông như vậy, có lẽ đó là lý do cho việc ông trông có vẻ quá bị tra tấn đến thế. Trừ phi đó là một trường hợp một nhà bệnh lý học hay chuyên gia tâm thần học. Người ta không biết cái gì về chứng sát nhân điên cuồng, Tappen nghĩ tại sao họ muốn giết trẻ em nhỉ? Cái gì thúc giục họ? Có phải sau này họ lấy làm tiếc hận? Có phải họ chán ghét? Hay tuyệt vọng bất hạnh? Hay bị đau khổ? Ngay lúc đó cô chú ý tia nhìn chăm chú của ông đè nặng lên cô. Mắt ông gặp mắt cô dường như để lại một thông điệp. Cô đang nghĩ về tôi. Cặp mắt đó nói. Phải, những gì cô đang nghĩ đó là sự thực. Tôi là một người đàn ông bị ma ám. Đúng, điều này mô tả ông ta rất chính xác. Ông ta là một người đàn ông bị ma ám. Cô hướng mắt mình đi chỗ khác. Tia nhìn chăm chăm hướng về cha cố. Cô thích cha cố. Cha cố là một người thân thiết. Ông có biết gì không? Tappen nghĩ. Có lẽ ông đang sống giữa một mớ rối rắm ma quỷ mà ông chưa bao giờ nghi ngờ. Có lẽ, tất cả những sự kiện xảy ra chung quanh ông mà ông không bao giờ biết về chúng cả. Bởi vì trong ông có phẩm chất ngây thơ đáng phiền, bà Boscawen, nhưng bà Boscawen khó mà biết bất cứ chuyện gì. Một phụ nữ trung niên, một người có cá tính, như Tommy nói, nhưng cái đó không đủ diễn tả. Có vẻ như Tappen kêu gọi bà Boscawen thình lình đứng lên. Cô cô không phiền chứ nếu tôi lên lầu và tắm? Bà nói, ô tất nhiên, cô Bly rậm đứng dậy. Tôi đưa bà đi, có được không? Thưa cha, tôi biết đường rõ mà. Bà Boscawen nói, đừng lo, bà Beresford, Tappen hơi nhổm dậy, tôi sẽ chỉ cho cô. Bà Boscawen nói, nơi để đồ, đi với tôi nào. Tappen đứng lên một cách ngoan ngoãn như đứa trẻ. Cô không mô tả cái ấy với bản thân, nhưng cô hiểu rằng cô đã được kêu gọi và khi bà Boscawen kêu gọi, bạn nên vâng lời. Rồi bà Boscawen xuyên qua cánh cửa lớn tới tiền sảnh và Tappen đi theo bà. Bà Boscawen bước lên lầu, Tappen bước lên theo sau bà. Phòng trống ở trên mái. Bà Boscawen nói, phòng này luôn luôn sẵn sàng. Có một phòng tắm dẫn ra từ đó. Bà mở cánh cửa lớn đầu cầu thang, đi qua, bấm điện sáng và Tappen theo bà vào trong. Tôi rất vui tìm thấy cô ở đây. Bà Boscawen nói, tôi hy vọng sẽ gặp cô. Tôi lo cho cô, chồng cô có nói với cô không? Tôi hiểu bà sẽ nói cái gì đó. Tappen nói, phải, tôi lo. Bà khép cánh cửa lại sau lưng, đóng kín họ, có vẻ như là biến thành một cuộc hội kiến riêng tư. Có phải cô có linh cảm rằng Sutton Chancellor là một nơi nguy hiểm, rất nguy hiểm cho tôi? Tappen đáp, phải, tôi biết, thật may mắn chưa tệ lắm. Nhưng rồi, vâng, tôi nghĩ tôi có thể hiểu được điều đó. Bà biết chuyện gì đó. Bà biết cái gì đó về tất cả chuyện này. Phải không? Trong một chừng mức nào đó tôi biết, và trong một chừng mức nào đó tôi không hiểu. Người ta có những giây phút, những cảm tưởng, cô biết rồi, khi chúng được phát hiện ra là hợp lý. Cái ấy đáng lo, toàn thể hoạt động băng nhóm tội phạm này. Hình như quá phi thường, hình như nó không có chi dính líu tới cả. Đột ngột bà ngưng lời, tôi muốn nói, nó chỉ là một trong những hoạt động đang tiến hành. Thật sự nó luôn luôn tiến hành, nhưng hiện nay chúng được tổ chức rất tốt, giống như buôn bán. Tuyệt đối thật ra không có chi nguy hiểm cả. Khỏi phải nói, không phải về phương diện tội phạm, nó là cái khác, đó là nên biết chính xác sự nguy hiểm ở đâu và làm thế nào để bảo vệ chống lại nó. Cô phải cẩn thận đấy. Bà Beresford, bà thật sự phải cẩn thận. Bà là một trong những người đâm bổ vào những sự kiện và điều đó không an toàn. Không phải ở đây, Tappen chậm rãi nói. Bà dì già của tôi, hay bà dì già của Tommy, không phải tôi, một ai đó trong nhà điều dưỡng kể với bà nơi bà mất, rằng có một kẻ giết người. Emma chậm rãi gật đầu, có hai cái chết trong nhà điều dưỡng, bác sĩ không bằng lòng về hai cái chết ấy. Tappen nói, có phải điều đó khiến cho cô khởi hành? Không, trước nữa cơ, nếu bà có thời gian, bà hãy kể với tôi nhanh lên. Thật nhanh, bởi vì sẽ có kẻ gián đoạn chúng ta. Chính xác những gì xảy ra tại nhà điều dưỡng hay nhà của những bà già hay cái gì đó, khiến cô cất bước ra đi. Phải, tôi có thể nói cho bà biết thật nhanh. Tappen nói, và cô kể rất nhanh. Tôi hiểu, và bà không biết bà già ấy bây giờ ở đâu. Bà Lancaster ấy, không, tôi không biết, bà có nghĩ rằng bà ấy đã chết? Tôi nghĩ có thể, bà ấy đã chết, bởi vì bà ấy biết chuyện gì đó à, phải. Bà ấy biết cái gì đó. Một vài tội sát nhân, một số trẻ có lẽ bị giết. Tôi nghĩ ở điểm này bà bị sai lầm. Tôi nghĩ đứa trẻ trộn lẫn trong đó và có lẽ bà ấy cũng lẫn lộn nữa. Tôi muốn nói bà già của bà ấy. Bà ấy lẫn lộn đứa con với một điều gì khác, một loại chuyện sát nhân. Tôi giả tưởng điều đó có thể. Người già thường hay nhầm lẫn, nhưng có một tên sát nhân không rõ tung tích chuyên giết trẻ em ở đây mà. Phải không? Hay người phụ nữ tôi mướn nhà ở chung đã nói vậy? Phải, có nhiều trẻ trong phần đất quê mùa này đã bị giết. Nhưng chuyện ấy xảy ra cách đây đã lâu rồi. Tôi không chắc, cha cô cũng không biết đâu. Ông không ở đó, nhưng cô Bly ở đó. Vâng, vâng, cô ta phải ở đó. Khi còn là một cô gái trẻ đẹp, cô ta phải ở đó. Tôi giả thiết vậy, Tappen nói, phải chăng cô ấy rơi vào tình trường với Sir Philip Stark? Cô cũng thấy điều đó à, phải. Tôi nghĩ vậy, hoàn toàn tận tụy vượt quá mức sùng bái thần tượng. Lần đầu tiên đến đây chúng tôi đã để ý đến điều đó. William và tôi, cái gì làm bà đến đây? Có phải bà sống ở ngôi nhà con kênh? Không, chúng tôi không bao giờ sống ở đó cả. Ông thích vẽ ngôi nhà. Ông vẽ nó nhiều lần. Cái gì xảy đến với bức tranh mà chồng bà đưa cho tôi? Ông mang nó về nhà lần nữa. Ông kể lại với tôi điều bà nói về con thuyền. Rằng chồng bà không vẽ nó. Con thuyền tên là Waterlily. Vâng, chồng tôi không vẽ con thuyền. Lần cuối cùng nhìn thấy bức tranh không có chiếc thuyền ở đó. Một người nào đó đã vẽ, và đặt tên là Waterlily, và một người đàn ông không hiện hữu, một thiếu tá Utter, viết về nấm mồ một bé gái tên là Lillian, nhưng trong nấm mồ đó không có đứa trẻ nào được chôn cả, mà chỉ là hòm của một đứa trẻ chứa đầy những hành vi của một băng cướp lớn. Bức tranh chiếc thuyền nhỏ hẳn là một thông điệp nói đến nơi cất giấu của cải. Tất cả dường như cột chặt với tội ác, dường như thế, vâng, nhưng người ta không thể bảo đảm cái mà, Emma Boscawen thình lình ngưng nói. Bà nói nhanh, hắn đang lên tìm chúng ta, vô phòng tắm ngay, ai thế, Nelly Bly, nhảy vô phòng tắm nào, chặn cửa lại mau, cô ấy chỉ là một phụ nữ bận rộn, Tappen nói, biến mất vào phòng tắm, một cái gì đó hơn thế nữa đấy. Bà Boswell nói, cô Bly mở cửa lớn đi vào, nhanh nhẹn và có ích, tôi hy vọng bà tìm thấy cái bà cần, cô nói, có xà phòng và khăn tắm mới, tôi hy vọng thế, bà Copley đến chăm sóc cha cố, nhưng thật ra tôi phải xem xét bà ấy làm mọi chuyện có đúng không đã. Bà Boscawen và cô Bly cùng nhau xuống lầu, Tappen tiếp nối họ ngay khi họ đến cánh cửa lớn của phòng giải trí. Sir Philip Stark đứng dậy khi cô bước vào phòng, sắp xếp lại cái ghế cho cô và ngồi xuống một bên. Có phải đó là cách bà cần? Bà Beresford, vâng, cảm ơn ông, dễ chịu lắm, tôi rất tiếc có nghe. Giọng ông có một vẻ duyên dáng mơ hồ, dù có một số yếu tố của giọng nói như ma ám. Xa vời, thiếu hẳn âm điệu, tuy với một chiều sâu kỳ dị, về tai nạn của bà. Ngày nay chuyện ấy quá buồn, có đủ mọi tai nạn, mắt ông đang lãng đãng trên khuôn mặt Tappen và cô nghĩ thầm. Ông ta đang làm một cuộc khảo sát ta y hệt như ta đã làm với ông thật chăm chú. Cô liếc nhìn Tommy thật sắc, nhưng Tommy đang nói chuyện với bà Boscawen. Cái gì khiến bà đến Sutton Chancellor như một nơi đầu tiên thế này? Bà Beresford, chúng tôi đang tìm một căn nhà trong xứ theo một chiều hướng nói chung khá mơ hồ. Chồng tôi xa nhà đang tham dự một hội nghị này khác và tôi nghĩ mình nên đi du lịch một vòng có lẽ một phần của miền đồng quê. Chỉ để xem ở đó có cái gì đang tiến hành, và loại giá cả người ta phải trả. Ông biết đấy, tôi có nghe bà đi và xem xét ngôi nhà bên chiếc cầu con kênh. Phải. Tôi có đi, tôi tin tôi để ý đến nó từ xe lửa. Đó là một ngôi nhà vô cùng quyến rũ. Nhìn từ bên ngoài, vâng, tôi sẽ tưởng tượng, dầu vậy, ngay từ bên ngoài cũng cần nhiều việc để làm. Đối với mái nhà và những việc giống vậy, phía ngược lại thì không quyến rũ lắm. Phải không? Không, dường như chia đôi ngôi nhà đối với tôi là một cách khá kỳ dị. Ô thì, Sir Philip Stark nói. Người ta có nhiều ý kiến khác nhau. Phải thế không? Ông không bao giờ sống ở đó sao? Tappen hỏi. Không, không, thật thế. Nhà tôi bị cháy rụi cách đây nhiều năm. Có phần nhà còn tồn tại. Tôi hy vọng cô đã thấy nó hay có ai chỉ cho cô thấy. Nó ở phía trên nhà của mục sư giáo khu này. Trên ngọn đồi một chút. Ít ra đó là cái người ta gọi là ngọn đồi trong cái phần lớn nhất của thế giới. Không bao giờ nói khoác, cha tôi xây dựng nó vào 1890. Một cơ sở đáng kiêu hãnh, kiến trúc mạ kiểu Gothic, chút ít của Balmoral, ngày nay những kiến trúc sư lại say mê loại kiểu dáng đó. Mặc dù cách đây 40 năm nó thật sự bị kinh sợ. Một ngôi nhà được gọi là nhà quý tộc phái có đủ mọi cái. Giọng ông nhẹ nhàng mỉa mai, một phòng chơi bi ra. Một phòng buổi sáng, hành lang cho quý bà, phòng ăn lộng lẫy, phòng khiêu vũ, khoảng 14 phòng ngủ. Và một lần đã, hay tôi sẽ tưởng tượng, một nhóm 14 người hầu cận để trông coi ngôi nhà. Vọng âm của ông có vẻ như không bao giờ ông thích nó. Tôi không bao giờ yêu ngôi nhà đó. Tôi là một mối bất hòa của cha tôi. Ông là một kỹ nghệ gia rất thành công. Ông hy vọng tôi sẽ nối gót ông. Tôi không, ông cư xử với tôi rất tốt. Ông cho tôi một lợi tức lớn, hay tiền trợ cấp lớn, như người ta thường gọi, và để tôi đi đường tôi. Tôi nghe nói ông là một nhà thực vật học. Phải, đó là một trong những món thư giãn lớn nhất của tôi. Tôi thường đi kiếm hoa dại, đặc biệt tại Banca. Cô đã từng đến Banca kiếm tìm hoa dại chưa? Đó là một nơi chốn tuyệt vời cho hoa rừng. Nó vang âm rất quyến rũ. Rồi ông thường trở về sống ở đây. Chấm, tôi không sống ở đây trong rất nhiều năm nay. Thật ra, tôi không bao giờ sống ở đây từ khi vợ tôi chết. Ottappen nói, bối rối nhẹ nhàng. Tôi xin lỗi, đến nay là một thời gian khá lâu rồi. Cô ta chết trước chiến tranh. Vào 1938, cô là một phụ nữ rất đẹp. Ông nói, ông có còn bức tranh nào của bà trong nhà ông ở đây không? Không, căn nhà trống, tất cả đồ đạc, tranh ảnh và đồ vật được gửi đi để bán. Chỉ có một phòng ngủ, một phòng làm việc và một phòng ăn nơi các đại diện của tôi đến. Hoặc tôi đến nếu tôi phải xuống đây và xem bất cứ công việc kinh doanh bất động sản nào. Ngôi nhà không bao giờ bán sao? Không, có một số câu chuyện về việc khuếch trương đất đai ở đây. Tôi cũng không có cảm tưởng chi về nó. Cha tôi hy vọng ông đang khởi sự một tư thế lực phong kiến. Tôi kế tục cha tôi và con tôi kế tục tôi và vân vân và vân vân. Ông ngưng lại một phút rồi nói. Nhưng Julia và tôi không có đứa con nào. Ottappen mềm mỏng nói. Tôi hiểu, vì vậy không có cái gì để đến đây cả. Thật sự tôi ít đến lắm. Bất cứ chuyện gì cần được giải quyết ở đây Nelly Bly làm cho tôi. Ông cười với cô ấy là nữ thư ký tuyệt vời nhất. Cô ta còn tham gia công việc kinh doanh của tôi và các việc tương tự. Ông không bao giờ xuống đây và ông không cần bán nó. Tappen nói, đó là lý do rất hay tại sao không bán. Sir Philip Stark trả lời, một nụ cười yếu ớt thoảng trên những nét khổ tu. Có lẽ sau rốt tôi thật đã có thừa hưởng ý thức kinh doanh của cha tôi. Đất đai, khỏi phải nói, đang phát triển cái giá trị vô hạn của nó. Nó là tiền đầu tư tốt hơn nếu tôi bán nó. Đánh giá cao mỗi ngày. Một ngày nào đó, ai biết không, chúng tôi sẽ có một thị trấn mới to lớn được xây dựng trên miếng đất này. Rồi ông sẽ giàu, rồi tôi sẽ là một người giàu hơn tôi hiện tại. Và tôi cũng đủ giàu rồi. Sir Philip nói, hầu hết thời gian ông làm gì? Tôi du lịch, và tôi thích thú London. Tôi có một phòng tranh ở đó. Nhân tiện nói luôn tôi là một người buôn tranh. Tất cả các công việc này đều thú vị. Nó chiếm khoảng thời gian một đời người. Cho đến cái giây phút một bàn tay đặt lên vai bạn nói ra đi. Đừng, Tappen nói, vang âm đó, khiến tôi run rẩy. Không cần cô run mà. Tôi nghĩ cô sắp có một cuộc đời dài, bà Beresford, và một cuộc đời rất hạnh phúc. Phải, hiện tại tôi rất hạnh phúc. Tappen đáp, tôi giả thử tôi sẽ gánh lấy mọi ưu phiền đau đớn mà người già gặp phải. Điếc và mù và viêm khớp và một số bệnh khác. Có lẽ cô không lo lắng nhiều như cô nghĩ cô sẽ lo. Nếu tôi có thể nói thế, mà không bị cho là thô lỗ. Cô và chồng cô dường như có một đời sống hôn nhân rất hạnh phúc. Chúng tôi có, Tappen nói, tôi cho là thật thế. Không gì hơn trong cuộc sống bằng cuộc hôn nhân hạnh phúc cả. Phải vậy không? Một giây sau cô ước chi mình không thốt ra những lời này. Khi cô nhìn người đàn ông ngồi đối diện, người mà cô cảm thấy đã buồn trong quá nhiều năm và thật ra có thể còn buồn vì đánh mất một người vợ yêu dấu. Cô cảm thấy thậm chí giận dữ hơn với chính mình. Cách chương.